Lộ ái, bắt yêu. Chương 316, ngoại truyện 087, cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ramses CV. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn nữ cổ dư từng đeo qua. Quả thật đã được đeo lên ngón tay của Từ Thanh Huyên. Ngày đó, Lâm Tiểu Thư đã thay tên đổi họ này vào phòng mộ Dạ Triệt. Nhận định chiếc nhẫn này thuộc về mình. Vì thế một ngày nào đó tiếp theo, cô muốn đến kéo đàn cho mộ mẫu nghe. Lại gõ cửa đến thăm mộ gia. Kéo đàn violin sơn hai danh khúc nổi tiếng thế giới có chút êm tai. Lại tạo được niềm vui cho mộ thái thái. Vì thế cô mượn có đến phòng mộ Dạ Triệt. Đeo thử chiếc nhẫn nữ này lên chính ngón tay của mình. Sai nhẫn vừa khéo, không lớn không nhỏ. Cô liền thử vui đùa cùng mộ Dạ Triệt. Đeo chiếc nhẫn này đi về. Sau khi cô trở về, mộ Dạ Triệt tan tầm về nhà cũng không biết nhẫn nữ đã không cánh mà bay. Cho đến khi Từ Thanh Huyên hẹn gặp mặt hắn. Thế này hắn mới phát hiện chiếc nhẫn nữ đang được đeo trên ngón tay của Từ Thanh Huyên. Từ Thanh Huyên cố ý tháo nhẫn ra khỏi tay. Nhưng tháo không được. Nghiêng đầu cười khẽ nói với hắn. Làm sao bây giờ? Không tháo được. Nó vừa khít với ngón tay của em. Chắc là nó luyến tiếc rời đi. Mới đầu mộ Dạ Triệt có chút tức giận với loại hành động này của cô. Nhưng thấy Lâm Tiêm Tiêm yêu thích chiếc nhẫn này như vậy. Xem như bảo bối mà nâng niu. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì lại đưa chiếc nhẫn này cho cổ dư. Liền thản nhiên nhìn thoáng qua. Cam chịu loại hành động này của Lâm Tiêm Tiêm. Hắn không có làm cho Lâm Tiêm Tiêm trả nhẫn về. Mà là tùy ý cô. Không nói gì. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm cũng không chịu im lặng. Bỗng nhiên cười khẽ dựa về phía hắn. Nhẹ nhàng đem bàn tay vói vào trong túi áo của hắn. Cười nói. Từ Thanh Huyên. Nếu nhẫn nữ đã có chủ. Vậy nhẫn nam cũng không thể lẻ loi được. Để em đoán xem. Nhẫn nam nhất định nằm trong túi áo của anh. Lấy ra đeo vào đi. Để em đeo cho anh. Giờ phút này hai người đang ngồi trên xe. Mộ Dạ Triệt có chút mâu thuẫn khi cô đột nhiên thân mật như vậy. Nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của cô. Đôi mắt bình tĩnh mà nói. Đừng có loạn. Trở về đi. Lâm Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng trong lòng thất vọng. Nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười như trước. Nghe lời thu tay lại. Cười nói. Ngại quá. Vừa rồi em hơi kích động. Cảm ơn anh vì đã đưa em chiếc nhẫn này. Em thật sự mang nó trả về. Nhưng mộ Dạ Triệt cũng không đùa giỡn với cô. Hơn nữa gương mặt không tì vết có vẻ nghiêm túc. Thậm chí là đạm mạc. Nói. Em đã tự tiện đeo lên tay. Tôi sẽ không lấy lại. Lâm Tiêm Tiêm hơi hơi sửng sốt. Cũng không còn cười vui. Thân mình hướng gần tới hắn. Nhìn đôi mắt của hắn nghiêm mặt mà nói. Thật ra, anh đã có tâm muốn thử kết giao hẹn hò với em. Vì sao không làm theo những suy nghĩ trong lòng mình đi? Em luôn luôn chờ anh. Em hy vọng anh dùng một loại ánh mắt khác nhìn em đến cỡ nào. Chứ không phải vẫn dừng lại ở những ngày báo thù trước kia. Đem em trở thành tình nhân của anh. Em, thật ra cũng có chút ưu điểm. Thấy mộ Dạ Triệt giận tái mặt. Mi tâm nhíu chặt không đáp lại cô. Cô âm thầm đưa thân thể cách xa ra. Quyết định xuống xe. Cô đơn cười nói. Em đi về đây. Hẹn gặp lại ở buổi nhạc hội. Mở cửa xuống xe. Im lặng rời đi. Mộ Dạ Triệt đi trong gió tuyết về tới mộ gia. Hắn ngồi trong phòng mình. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nam thật lâu. Cuối cùng đeo thử chiếc nhẫn lên ngón tay dài của mình. Nhẫn là sai của hắn. Không lớn không nhỏ vừa khít. Bởi vậy không có khả năng đưa cho Đông Húc. Không phải sai của Đông Húc. Giống như hắn cũng không thể đem cổ dư đưa cho Đông Húc. Cổ dư cùng Đông Húc hợp hay không hợp. Thích hay không thích, không thể do hắn quyết định. Hắn thân là đương sự. Nếu không thể cho cô tình yêu, vậy không cần sắp xếp đoạn tình cảm tiếp theo của cô. Như vậy có vẻ có chút nhiều chuyện. Bởi vậy, cứ như vậy đi, hắn tự nói với chính mình. Khóe môi gợi lên nụ cười lạnh tự giễu. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Sau đó tháo xuống, thả vào trong hộp gấm. Mộ Dạ Triệt, Mộ bí thư biết được chuyện mấy ngày trước từ Thanh Huyên đến nhà thăm hỏi. Cũng kéo đàn violin cho Mộ Thái Thái nghe. Ông có vẻ có chút tức giận. Nét mặt già nua trầm xuống. Nhìn vợ giận tái mặt. Sau này, nếu vị từ tiểu thư này tự tiện đi vào phòng Dạ Triệt, tôi sẽ tịch thu tất cả chìa khóa phòng trong tay bà. Mộ Thái Thái đứng trước người ông. Biết chồng đang cảnh cáo mình. Vô cùng đau đớn lại không thể làm khác đối với chuyện này. Liền hơi ngẩng đầu, nói giải thích, lão Mộ, đừng nóng giận, sau này tôi sẽ không gặp lại từ tiểu thư nữa. Hiện tại đã nghe danh khúc xong, cơm cũng đã ăn, chúng ta đã cho Lý Mỹ Thắng mặt mũi. Sau này cô ấy sẽ không đến nữa, khiến cổ nha đầu thương tâm, bà cũng cảm thấy có lỗi. Vậy đưa vé tham dự nhạc hội đây, Mộ bí thư lại nói lạnh nhạt. Bảo chú Tiền lấy toàn bộ vé vào cửa tham dự nhạc hội mà Lâm Tiêm Tiêm đưa tặng ra đây. Ai cũng không được tham gia buổi biểu diễn cá nhân lần đầu của Lâm Tiêm Tiêm. Ngoài 6 cái vé cô ta đưa tặng bà, ở chỗ Dạ Triệt cũng có vé phải không? Lão Mộ, đừng như vậy. Mộ Thái Thái vội vàng đem lấy những chiếc vé vào cửa này. Vươn tay không cho chú Tiền đi lấy. Thân mình vòng vo. Những tấm vé này là từ tiểu thư mời cả nhà chúng ta tham gia buổi biểu diễn của cô ấy. Chỉ tham dự một buổi âm nhạc mà thôi. Cũng không phải là cùng nhau ăn cơm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biểu diễn âm nhạc. Chúng ta không đi tham dự cổ vũ hình như không được. Mộ bí thư tức giận hừ một tiếng. Đôi mắt vô cùng đau đớn. Bảo chú Tiền lấy toàn bộ vé mời lấy lại đây. Tuy rằng ông biết rõ vợ yêu thích đàn violin, đời này là sở thích duy nhất của bà. Nhưng trước mắt để cho ông chấp nhận Lâm Tiêm Tiêm có tiếng xấu này, thật sự là khó khăn. Ông không có chút hảo cảm nào với Lâm tiểu thư này. Tấm vé trong tay thiếu gia cũng xử lý đi. Ông lại ảo não hừ hừ. Tịch thu 6 tấm vé trước mặt vợ. Đẩy xe lăn rời đi. Không đợi chú Tiền xử lý thay tấm vé mời này. Mộ Dạ Triệt đã đem bỏ tấm vé. Ngày diễn ra nhạc hội. Hắn không có đi tham dự buổi biểu diễn của Lâm Tiêm Tiêm. Mà là để người ta mua lẵng hoa. Cầu chúc cô khởi đầu tốt đẹp. Sự nghiệp tiếp theo thăng tiến. Lâm Tiêm Tiêm sau khi chấm dứt buổi nhạc hội, lập tức gọi điện cho hắn. Quả nhiên vô cùng thất vọng. Mất mát nhìn chằm chằm lẵng hoa tươi. Anh đã đồng ý với em. Nhất định sẽ đến. Đương nhiên, Mộ Dạ Triệt chưa từng đến cổ vũ. Cũng không ảnh hưởng đến phát pháo đầu tiên nổ ra trong nước của cô. Từ Thanh Huyên, ngoài việc mời nguyên một nhà Mộ thị, đồng thời cũng mượn danh tiếng của Lý Mỹ Thắng. Mời tất cả các đại nhân vật có uy tín danh dự của Cẩm Thành. Cô tạo nghệ ở phương diện âm nhạc, cùng với trình độ diễn tấu, đang chứng minh thực lực của chính mình, cùng ánh hào quang của Lý Mỹ Thắng, chiếm được sự tán thành của mọi người. Phát pháo đầu tiên cô nổ ra đã thành công, khiến cho người trong nước dần dần biết về cô. Mọi người chờ mong cô kế thừa sự nghiệp của mẹ, dần dần trở thành nữ vương violin Lý Mỹ Thắng thứ hai, làm vẻ vang đất nước. Nhưng mà người cô chờ mong nhất lại không có đến. Không chỉ có Mộ Dạ Triệt không đến, ngay cả Mộ Thái Thái cũng không mang theo người nhà lại đây. Điều này khiến cho cô không vui mừng được. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lần trước Mộ bá mẫu đã đồng ý cô, nhất định sẽ mang theo toàn bộ người của Mộ ra đến đây cổ vũ cô. Tuyệt đối không nuốt lời. Chẳng lẽ là Cổ Dư không muốn đến, bởi vậy làm cho tất cả người của Mộ ra không lại đây sao? Sợ kích thích đến cô ấy sao? Nhưng tiểu thư Cổ Dư hẳn là nên chấp nhận sự thật. Nên hiểu thật sâu vào. Mộ Dạ Triệt không có khả năng sẽ yêu mình nha. Nếu Mộ Dạ Triệt thật sự yêu Cổ Dư, vì sao lâu như vậy còn không có yêu? Cổ tiểu thư phải chấp nhận sự thật. Sau đó để cho chính mình từng bước đi ra. Hoàn toàn buông ra. Hiện tại tôi có một số việc. Em đã nhận được Lãng Hoa chưa? Mộ Dạ Triệt trầm giọng nói trong điện thoại. Tiếng nói thản nhiên. Không có gì phập phồng. Nhận được rồi. Nhưng nếu anh tự mình đến đây, em sẽ càng vui hơn. Lâm Tiêm Tiêm đè sự mất mát trong lòng xuống. Cười ôn nhu. Anh biết không? Lần này Hiệp hội âm nhạc cho em cơ hội đi tu luyện ở Paris. Bọn họ cho rằng, nếu em có thể chuyên tu 2 năm ở Paris, càng thêm nắm chắc suất đại diện cho quốc gia đi dự thi. Nhưng mà, kinh nghiệm thực tiễn của em vẫn còn quá ít. Trong quá trình diễn tấu xuất hiện không ít lỗ hổng. Bọn họ nể mặt mẹ Lý Mỹ Thắng của em, mới cho em đánh giá cao trong buổi nhạc hội. Em thật sự biết ơn bọn họ đã bảo toàn mặt mũi cho em. Vậy em cố gắng luyện tập cho tốt. Mộ Dạ Triệt chuẩn bị cúp máy. Nhưng vì sao anh không thể tới? Lâm Tiêm Tiêm chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần. Vô cùng chờ mong hắn có thể cho cô đáp án. Không có hứa hẹn gì cả. Cố gắng luyện tập cho tốt. Mộ Dạ Triệt đạm mạc nói. Lần này cúp máy thật. Cổ Dư thông qua cuộc thi, đương nhiên đã thi tuyển xong. Ngày thứ ba công ty giao dịch liền gọi điện cho cô. Công ty thông báo cho cô chuẩn bị phỏng vấn, chuẩn bị đơn giản một chút. Mà càng đáng giá chúc mừng chính là, Bạch Khiết cùng Đỗ Thị Na thức đêm ôn tập trong vòng một tuần. Cũng thuận lợi thông qua cuộc thi. Vì sao phỏng vấn chính là chuẩn bị đơn giản một chút nhỉ? Đỗ Thị Na đang thất nghiệp cầm cái túi lắc lắc, sôi nổi suốt dọc đường đi. Không thể tưởng tượng bài thi đơn giản như vậy. Chỉ cần để sổ sách ăn khớp nhau là được. Chính là mấy công thức. Nhớ vài thủ thế, dễ dàng bắt kịp. Nhưng đây là công ty giao dịch tài chính lớn nhất của Cẩm Thành. Công ty có hàng vạn nhân viên. Cả nước lại chỉ có mấy chục người có thể làm đến hồng bài thao bàn thủ. Lương một năm mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Sao có thể dễ dàng đi vào như vậy được? Không phải nói cửa vào rất cao sao? Tiểu Thị Na đối mặt với hai người đẹp mà chớp mắt. Cổ Dư cùng Bạch Khiết ở phía sau thì chậm rãi đi tới. Hai người có ngũ quan tinh xảo. Dáng người xinh đẹp. Quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường. Nhưng hai người không có sôi nổi mừng rỡ như điên như Thị Na vậy. Mà là thật bình tĩnh. Cười nói. Đúng là bởi vì cuộc thi nhập môn đơn giản. Phỏng vấn phía sau mới gian nan. Em nghĩ. Sau khi vào công ty. Còn có thể có nhiều cuộc thi khác đang chờ chúng ta. Mỗi một lần có thể loại không ít người. Bởi vậy. Có thể sinh tồn quan trọng nhất là bí quyết. Chính là kiên trì. Cổ Dư cũng dựng thẳng ngón trỏ lên với hai người đẹp. Cười quơ quơ, chờ xem, sau khi chúng ta vào công ty, sẽ có không ít tôi luyện cùng khảo nghiệm chờ chúng ta. Ai có thể kiên trì làm công việc chân chạy vặt xong, người đó có thể chính thức trở thành nhân viên của công ty. Đỗ Thị Na, vậy em nhất định phải kiên trì hơn nữa. Tiểu Thị Na ở phía trước chạy nhảy điên cuồng hẳn lên. Có vẻ cực kỳ hưng phấn. Chỉ tòa nhà công ty giao dịch tài chính ở cách đó không xa. Điên cuồng gào thét với bên kia. Chúng tôi đến đây. Các người có nghe không? Chúng tôi muốn đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh. Chính thức trở thành nhân viên của các người. Tôi muốn mua một chiếc xe thể thao. Mang theo Tuấn Sinh của tôi đi hóng gió. Được rồi. Mọi người đang nhìn kìa. Bạch Khiết vội vàng lôi kéo cô. Để tiểu nha đầu đừng hưng phấn. Đi chỗ nào ăn cơm? Phải đi tới quán ăn trước đi. Hôm nay em mời. Tiểu Thị Na lại chạy vọt tới phía trước. Giống như một mũi tên. Viu viu vài cái liền chạy vọt tới quán ăn gần đó. Cầm thực đơn mà chỉ. Chị Cổ Dư. Chạy nhanh chút. Chị là chậm nhất. nhìn như một bà già. Ha ha, cô che miệng cười trộm. Thì ra mấy ngày này tuyết rơi, mặt đường trơn trượt, Cổ Dư mang thai sợ té ngã, không dám đi nhanh, chỉ có thể đi chậm. Thật không hấp tấp giống cô ngày xưa, quả thật giống một bà già. Ba người đẹp đến quán ăn ngồi vào chỗ của mình. Cổ Dư cầm thực đơn đang muốn gửi yêu tà ết tiểu thị na một chút. Bỗng nhiên nhìn thấy hôm nay Mộ Dạ Triệt gặp mặt cùng Đại Lận. Đại Lận mặc một chiếc áo màu đỏ, đang ngồi ở một góc sáng sủa cùng Mộ Dạ Triệt. Hình như đang nói chuyện công việc. Mộ Dạ Triệt thì mặc áo màu đen, càng tôn lên làn da cùng ngũ quan tuấn mỹ của mình. Hắn đang nhận điện thoại, sau đó cúp máy, thân hình cao to dựa vào lưng ghế, tiếp tục nói chuyện cùng Đại Lận. Ánh mắt hắn thật chăm chú, hơn nữa dịu dàng, vẫn im lặng nhìn Đại Lận, ôn nhuận nói chuyện với nhau. Gương mặt tuấn tú trước nay chưa từng ôn nhu đến như vậy. Đương nhiên, chỉ khi đối mặt với Đại Lận hắn mới có thể như vậy. Ai cũng không hưởng thụ được. Vì thế Cổ Dư liếc mắt bên kia một cái, sau đó nhìn lại Bạch Khiết ở phía đối diện. Hai dấu chấm hỏi hiện lên trước mắt. Bạch Khiết cùng Đại Lận rõ ràng có bộ dạng giống nhau như đúc. Vì sao vận mệnh của hai người hoàn toàn bất đồng? Cổ Dư, đang nhìn gì vậy? Bạch Khiết cũng quay đầu nhìn bên kia. Nhưng bởi vì Đại Lận đưa lưng về phía mình, cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy Mộ Dạ Triệt, không thể nhìn thấy Đại Lận. Có chút giật mình, kia hình như là tiểu cữu của em. Hai người thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Có cần qua chào hỏi không? Không cần, Cổ Dư lắc đầu, lại nhìn Bạch Khiết phía đối diện. Cảm giác lại đem cô gái này trở thành Đại Lận. Bỗng nhiên nói, nếu em muốn nhận về với tổ tông, hiện tại chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần bây giờ em đi qua đó, tất cả mọi người sẽ cho rằng em là một người con gái khác của Tô gia bị thất lạc. Chỉ cần đối diện với Đại Lận, Tô gia không thừa nhận Bạch Khiết cũng không được. Hiện tại Bạch Khiết cũng không lẻ loi hiu quạnh, phiêu bạt tại thành phố này. Em không đi, giờ chúng ta ăn cơm thôi. Bạch Khiết mặc áo choàng trắng cũng không còn muốn đi gặp Mộ bí thư, mà là cắt đứt quan hệ với bọn họ. Hiện tại có người đuổi bắt em không thể liên lụy bọn họ được. Huống hồ em cũng không xác định bọn họ chính là thân nhân của mình. Cô đang nói Tào Tháo, thế mà Tào Tháo liền xuất hiện. Mấy người đuổi bắt cô thế nhưng đã theo dõi Mộ Dạ Triệt đi tới nơi này, ngồi ở bên cạnh, sau đó đột nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đại Lận. Gõ mặt bàn, nói với Mộ Dạ Triệt, Mộ thiếu gia, chính ngài nói qua không có tin tức về cô gái này. Vậy cô ta là ai? Bọn họ chỉ vào Đại Lận đang bị kinh hãi. Bên này, Bạch Khiết vội vàng đứng lên. Em qua đó một chuyến. Mấy tên lưu manh này thế nhưng lại làm bị thương người vô tội. Từ đã, Cổ Dư thì giữ chặt cô lại, để cô ngồi xuống, nhìn bên kia cười nói. Tự Đại Lận sẽ giải quyết được chuyện này. Cô ấy có võ, hơn nữa rất thông minh. Nhưng mà em, thật vất vả mới trốn đi được. Đừng để bọn chúng bắt trở về. Thế này Bạch Khiết mới ngồi xuống, lo lắng nhìn bên kia. Bạch Khiết, xem ra, sự xuất hiện của cô, thật sự sẽ khiến Mộ gia gặp phải phiền toái. Cô nhất định không thể đi tìm Mộ gia. Mà bên kia, Mộ Dạ Triệt cùng Đại Lận sau khi kinh ngạc lúc ban đầu, lại tiếp tục bình tĩnh uống cà phê. Đại Lận lấy chứng minh thư của mình ra, đưa cho nhóm người này xem, nhìn cho rõ xem tôi là ai. Đại Lận cũng bực mình, ai đó có dáng vẻ giống cô như đúc sao? Tô Đại Lận, quả nhiên mấy tên này mở to mắt nhìn, phát hiện nhận sai người, sau đó bắt đầu nhận lỗi, không ngừng cúi đầu với Mộ Dạ Triệt. Thật xin lỗi, nhận sai người rồi. Lại lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài, sờ sờ đầu khó hiểu, thế mà lại có bộ dạng giống Bạch Khiết như đúc, rốt cuộc là cái quan hệ gì? Bọn họ đi qua bàn ăn của Bạch Khiết, không phát hiện Bạch Khiết ngay tại bên cạnh, vội vàng rời đi. Bạch Khiết thì dùng thực đơn che mặt, trong lòng vô cùng xin lỗi Mộ Dạ Triệt. Nói vậy, bọn họ có thể sẽ lại đến. Thật đúng là xin lỗi Mộ Dạ Triệt. Mà Mộ Dạ Triệt bên kia, gương mặt hơi trầm xuống, ngồi một lát, đưa Đại Lận rời khỏi nơi này. Thật ra mặc kệ Đại Lận có chị em sinh đôi hay không, hắn cũng không chú ý lắm. Dù sao Mộ Thanh Như đã chết, là không có khả năng xuất hiện tại làng trài kia. Bạch Khiết này, chính là một người xa lạ, có diện mạo tương tự mà thôi. Nhưng người xa lạ này xuất hiện, có khả năng lại mang đến phiền toái cho Đại Lận. Có muốn anh đưa em đi không? Khi nào Duệ Chiết đến đón em? Hắn đưa Đại Lận đi qua bên người Cổ Dư, rời khỏi nơi này. Lần này, là Cổ Dư lựa chọn dùng thực đơn che khuất mặt, cúi đầu dùng nĩa ăn salad. Xe anh ấy đã dừng ở cửa. Tự em đi qua, chuyện của em, lại nhờ anh vậy. Đại Lận nhẹ nhàng cười, nói lời từ biệt với hắn. Sau đó chạy chậm đến chiếc xe của Duệ Chiết, hôn nhẹ lên mặt chồng. Đằng Duệ Chiết hăng hái thì cười nhẹ với Mộ Dạ Triệt, mang theo vợ rời đi. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận, giờ phút này, thế này tiểu thị na mới dám chào hỏi cùng Mộ thiếu gia. Hô to một tiếng, Mộ thiếu gia, hôm nay không đi tham dự nhạc hội sao? Chuyện vừa rồi, tôi có nhìn thấy, vừa rồi cô gọi món, không nghĩ qua làm cho Mộ thiếu gia nhìn thấy mặt mình, nên không chào hỏi thì không được. Thế này Mộ Dạ Triệt mới đi trở về, đôi mắt quét nhìn các cô một cái, thì ra sớm đã nhìn thấy ba người ngồi ở chỗ này. Nhìn thoáng qua Cổ Dư đang cúi đầu ăn salad hoa quả, thì ra mấy ngày nay không về nhà ăn cơm, là vì ở cùng một chỗ với hai người. Vừa rồi khi cô vào cửa, hắn liền nhìn thấy cô. Không thể không cảm thán đây là duyên phận. Cổ Dư tiếp tục cúi đầu ăn, không có ngẩng lên nhìn hắn. Kêu nhân viên phục vụ tới chỉ thực đơn, cho tôi thêm một phần vịt nướng tương. Cảm ơn, không muốn nói chút gì sao? Mộ Dạ Triệt nheo mắt. Hắn chỉ biết cô gái này nhất định sẽ lấy loại thái độ này mà đối xử với hắn. Thế này Cổ Dư mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua ngón tay đeo nhẫn của hắn, cười nói, à, quả thật em có chút chuyện muốn nói. Gần đây em tìm việc, phiền anh truyền lời cho Mộ bí thư cùng Mộ thái thái. Sau này cơm trưa cơm chiều em không thể ăn cơm cùng mọi người. Buổi tối cũng có khả năng khuya mới về. Mặt khác, Cổ Dư, cô lại liếc mắt nhìn ngón tay đeo nhẫn của hắn, nói một câu mang hai ý nghĩa. Chiếc nhẫn nữ đó, em từng đeo một ngày, coi như là từng có được. Em đem trả nó lại, là vì biết, nó không thuộc về em. Tuy rằng nó rất phù hợp với em, từng có một lần, nhưng nó không thuộc về em chính là không thuộc về em. Hiện tại em đem nó trả lại cho Lâm Tiêm Tiêm. Nhớ nói cô ấy rửa đi rồi hẵng đeo. Phía trên còn lưu dấu vết của em. Thì ra em để ý chiếc nhẫn này, nhưng lại vì sao còn đem trả lại? Mộ Dạ Triệt nhíu mày, khó hiểu nhìn cô. Lập tức, hắn lại hiểu được, trong đôi mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Nói giọng khàn khàn, nhẫn nam này không phải sai của Đông Húc. Bởi vậy anh không đưa cho Đông Húc được. Anh chỉ là muốn đưa cho em một cái gì đó như cặp bịt tai giữ ấm. Tốt nhất là quà tặng miễn phí. Có thể tặng cho em, nhưng hiện tại không thể. Đưa tặng nhẫn, rất trầm trọng. Bầu không khí lập tức trầm trọng hẳn. Bạch Khiết cùng Thị Na không dám mở miệng nói chuyện, nhưng Cổ Dư lại sảng khoái vỗ vỗ thực đơn, đưa cho Mộ Dạ Triệt. Ngồi xuống cùng ăn đi. Chúc mừng tụi em hôm nay đã thông qua cuộc thi. Mộ Dạ Triệt cũng không nhận, nhìn cô một cái. Hôm nay, về nhà ăn cơm đi. Đã lâu rồi em không có trở về. Lại dùng đôi mắt lẳng lặng liếc nhìn Bạch Khiết cùng Thị Na một cái. Thân hình cao to đạm mạc rời đi. Chuẩn Wiki 1.com 04/5/2021 cách chương.